Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Phần thứ 94. Mọi sự chú ý của Tiếu Tư Dương đều tập trung vào Dương Quân, là không dám phân tâm sang tôi. Tôi thì chẳng cần phải thương tiếc cái lão già này làm gì. Kiếm trong tay tôi đâm thẳng vào lưng lão, mũi kiếm xuyên qua da Tiếu Tư Dương, chỉ cần tôi đâm thêm một chút nữa là có thể xuyên thấu tận tim. Tiếu Tư Dương cố gắng nghiêng thân mình về đằng trước để thoát khỏi mũi kiếm của tôi, thế nhưng lão không cách nào tránh được Dương Quân đang lao tới ở trực diện. Đúng lúc này, Dương Quân bỗng khựng lại, một mũi kiếm khác xuất hiện giữa ngực anh. Cơ thể Dương Quân hơi lảo đảo, nếu chân phải của anh không kịp thời chống về trước nửa bước, có lẽ Dương Quân đã ngã xuống rồi. Quay đầu lại mới thấy Hách Chính Nghĩa đang cầm một thanh kiếm ngắn không chuôi đứng ngay sau Dương Quân. Loại kiếm này tôi không thể quen hơn được nữa, chính là kiếm ngắn do Ngô Nhân Địch chế tạo. Nhưng chẳng hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong tay của Hách Chính Nghĩa. Nếu không phải là loại kiếm này thì không thể làm Dương Quân bị thương được. Bên ngoài bức tường tinh thể phía sau Hách Chính Nghĩa là một cảnh tĩnh. Dương Kiều đã hoàn toàn bị xương băng bao trùm, hai tay anh đang cầm đinh đồng đâm vào quả. Quả thì bần đỡ lấy hai cây đinh đồng này, bọn họ đang đấu sức với nhau, nên có vẻ tình hình bên Dương Kiêu không lạc quan cho lắm. Ngay khi ấy, Dương Quân đã nhanh chóng nhảy về phía trước, bỏ qua Tiếu Tư Dương. Có vẻ anh ấy muốn thoát khỏi mũi kiếm đang xuyên qua cơ thể của mình. Không còn sự uy hiếp từ Dương Quân, Tiếu Tư Dương cũng lập tức nghiêng người, kiếm của tôi rời khỏi lưng não. Cùng lúc tránh khỏi đường kiếm này, sương khói đang quấn trên thân Tiếu Tư Dương bông lao thẳng vào tôi, điếc tự có sinh mệnh. Giờ muốn rút lui đã muộn rồi. Tôi không biết luồng xương ấy là cái thứ gì, nhưng cũng thừa hiểu chạm phải nó là không có kết cục tốt. Trong thời khắc cấp bách, tôi lìa tội kiếm chém vào luồng xương kia. Dường như tội kiếm có thể kiềm chế nó. Lưỡi kiếm vừa chém qua, xương đã tan sạch. Xương vừa tan đi, một vật thể bay thẳng từ tay Tiếu Tư Dương đến chỗ tôi. Tôi lập tức vung tội kiếm lên, chém về phía vật thể đó, theo phản xạ. Mọi thứ vừa hay diễn ra đúng lúc. Tội kiếm chém trúng vào một vật, nhưng trên tay tôi lại không hề có bất cứ cảm giác gì. Một đòn này như thể đánh vào không khí, còn mơ hồ nghe thấy tiếng súng vang lên. Cùng lúc vung kiếm, tim tôi cũng đau đớn cực độ, như bị lợi khí đâm xuyên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ở ba vị trí thẳng đường gồm giữa hai lông mày, yết hầu và bụng dưới liên tục xuất hiện cơn đau dữ dội. Máu đã bắt đầu rỉ ra từ trán và yết hầu. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, vết thương trên trán bông rách thẳng xuống dưới rồi kết hợp thành một với vết thương trên cổ. Máu tuôn xối xả như không tính phí vậy. Chẳng những thế, vết thương này còn tiếp tục lan rộng thêm, chỉ nháy mắt đã nối liền với thương tích ở bụng dưới. Tôi có thể tận mắt nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch của mình từ vết thương bị xé rách trước ngực, nhưng nhịp đập đã càng lúc càng yếu. Tình hình này là muốn xé rách tôi ra làm hai đây mà. Dù người tóc bạc có thể chất khác hẳn với người thường, nhưng thương tích cỡ này thì chẳng ai sống nổi. Giọng Tiếu Tư Dương lạnh như băng văng vẳng đến từ đằng trước. Mày là thằng thứ nhất. Giọng nói đó vọng vào tay tôi như hồi chuông báo tử. Máu tuôn ra càng nhiều thì ý thức của tôi càng mơ hồ hơn. Một khắc trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, bỗng tôi nghe thấy giọng nói giận dữ của Cao Lượng. Tỉnh lại ngay, giờ không phải là lúc ngủ. Cậu để tôi thi mạng cho Tiếu Tư Dương đấy à? Đồng thời mong tôi cũng nhói đầu, thế mà có thể kéo được ý thức của tôi quay về. Mặt tôi vẫn còn hoa, tình thế ban nãy đã thay đổi trong chớp nhoáng. Thời điểm này, Tiêu Tư Dương và Hách Chí Nghĩa đang đỡ đòn của Dương Quân. Trong quá trình chiến đấu, thi thoảng Tiêu Tư Dương lại định nhảy về phía tôi, nhưng lão luôn bị Dương Quân chặn lại rớt chừng. Nếu không có Dương Quân, có lẽ vừa rồi tôi đã chết thêm mấy lần cũng nên. Cao Lượng thì đang đứng bên cạnh tôi. Trạng thái của ông ấy đã tốt hơn một chút so với bà nãy. Chẳng qua, cây đinh đồng thuộc quyền sở hữu của Dương Kiêu nằm trong tay cục trưởng Cao lại thu hút sự chú ý của tôi hơn hết thầy. Bà tấc đinh đồng dính máu, tôi sờ tay vào mông. Trên mông tôi xuất hiện một lỗ máu. May là lúc này máu đã ngừng chảy. Sự thay đổi ý thức nhất thời khiến mạch suy nghĩ của tôi hơi rối. Tôi nhìn gương mặt béo phì của Cao Lượng vừa lẩm bẩm: chuyện gì xảy ra vậy? Cao Lượng quan sát ba người đánh nhau phía trước mà miệng đáp: cậu hít phải ma chướng của Tiêu Tư Dương nên bị tàu hỏa nhập ma. Cũng nhờ vận may của cậu lớn nên tôi mới kéo cậu được về đấy. Bằng không, giờ cậu đã chẳng khác nào người chết rồi. Sao? Hồi phục chưa? Hồi phục rồi thì tiến lên đi. Dù tôi chẳng nhớ mình hít phải ma chướng từ bao giờ, nhưng hiện tại Dương Quân đang ở thế bất lợi. Anh ấy đã thoát khỏi thanh kiếm ngắn cắm vào ngực của mình, vết thương cũng đang khép lại. Nhưng trong tay Dương Quân không có vũ khí, đoạn xương người của Tiêu Tư Dương thì không thành vấn đề. Có điều Dương Quân cực kỳ e ngại thanh kiếm ngắn trong tay Hách Chính Nghĩa. Chỉ cần không cẩn thận chúng phải một chiêu đơn giản cũng có thể khiến anh ấy bị thương tích nghiêm trọng. Ỷ vào vũ khí trong tay, Hách Chính Nghĩa và Tiêu Tư Dương mặc sức tấn công, còn Dương Quân chủ yếu né tránh. Dương Quân lại cậy thể chất đặc thù của người tóc bạc, mấy lần chấp thời cơ mạnh mẽ tấn công Tiêu Tư Dương, dù có liều mạng cũng phải cố gắng giải quyết xong lão tà. Nhưng cứ mỗi lần tới khoảnh khắc sống còn, Hạch Trinh Nghĩa lại ỷ thế kiếm ngắn giáng đòn vào những chỗ hiểm của Dương Quân. Thậm chí có lần phải tấn công với tâm lý cùng chết mới có thể hóa giải được mối nguy cho Tiêu Tư Dương. Giờ chẳng cần phải giữ thể diện cho Hách Văn Minh làm gì nữa. Tôi giờ tội kiếm lên, xông vào đánh Hách Chí Nghĩa. Hội trưởng Hách cũng không phản ứng chậm, lao quay ngoắt người lại, vung kiếm ngắn lên chém tôi. Chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lạnh lóe lên, tôi giờ tội kiếm đỡ đòn. Trong khoảnh khắc trước khi hai thanh kiếm va chạm, Hách Chí Nghĩa đột ngột chuyển hướng tấn công, lìa kiếm ngắn của mình vòng qua tội kiếm, đâm thẳng vào vai tôi như chớp giật. Tôi còn chưa kịp có hành động tiếp theo, thanh kiếm ngắn này lại tựa như có linh hồn, tự rời khỏi vai của tôi rồi lập tức bay vào trong tay Hách Chí Nghĩa. Đây có phải là phi kiếm trong truyền thuyết hay không vậy? Nếu Hách Chí Nghĩa mà biết được chiêu ấy thì tôi khỏi tham gia cuộc chiến này làm gì. Kể cả có thể chất của người đầu bạc thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu bị thanh kiếm ngắn kia cắm vào chỗ hiểm, chết hay không chưa biết, nhưng kiểu gì cũng đứt tay đứt chân. Có điều, vì sao vừa rồi Hách Chí Nghĩa không ra đòn này với Dương Quân nhỉ? May là vết thương ở vai không nghiêm trọng lắm, máu chảy cũng khá nhiều. Nhưng sau khi lưỡi kiếm ngắn bị kéo ra, vết thương bắt đầu từ từ khép miệng. Tiếc là Hách Chí Nghĩa không định cho tôi cơ hội thở lấy hơi, lao lại hua tay đón lấy thanh kiếm đang bay về, rồi một lần nữa phi nó vào tôi. Lần này tôi không dám lấy tội kiếm ra đỡ nữa, mà vội vàng lùi về phía sau. Thanh kiếm kia đột nhiên chuyển hướng giữa không trung, tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi chỉ kịp thấy trước mắt nhoáng lên, mũi kiếm đã ập tới. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ còn cách cố gắng hết sức quay đầu đi. Lưỡi kiếm bay lướt qua cổ tôi, lại để lại một rãnh máu. Ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm lướt qua, tôi đột nhiên cảm thấy nó có gì đó bất thường, như thể có một thứ quấn vào cổ của tôi vậy. Kiếm ngắn bay qua rồi lại một lần nữa chuyển hướng, đâm vào phía sau lưng tôi. Trong thoáng chốc, tôi chợt hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng vung tội kiếm chém lên. Dù không hề có âm thanh nào, để tôi vẫn có thể cảm giác được lưỡi kiếm cắt trúng thứ gì đó. Đúng lúc này, kiếm của Hách Chí Nghĩa cũng rơi từ giữa không trung xuống đất. Kiếm ngắn được quấn vào tơ quỷ, khó trách vừa rồi động tác của hội trưởng Hách chẳng khác nào trò phi kiếm mà Bộc đại ca sử dụng trong ký ức Tiếu Tam Đạt. Sắc mặt Hách Chí Nghĩa thay đổi hoàn toàn. Hẳn lão không thể ngờ tôi lại phá được chiêu phi kiếm nhanh đến vậy. Tôi còn chưa kịp lao lên tấn công tiếp, một bóng hình to béo bóng chắn trước mặt. Đã đến khi tôi phát hiện ra, Cao Mập đã lao vào đánh nhau với Hách Chí Nghĩa, đồng thời nói: cậu tê giúp Dương Quân, để tôi giải quyết cái thằng này. Vừa dứt lời, Cao Lượng nhảy sổ lên hội trưởng Hách. Bọn họ lao vào quần thảo bằng những chiêu thức nguyên thủy nhất, như lưu manh đầu đường xó chợ vậy. Cao Lượng có ưu thế hình thể nên nhanh chóng để được Hách Chí Nghĩa dưới thân, nắm đấm to như cái ấm trà thụi tới tấp vào mặt hội trưởng Hách. Mấy cú thụi này đánh ra vô cùng tàn nhẫn, chỉ vài quyền đã khiến cho dung mạo của Hách Chí Nghĩa hoàn toàn biến đổi. Tôi vốn định tới hỗ trợ cùng nhổ cỏ tận gốc với cục trưởng Cao, thế nhưng bên phía Dương Quân lại phát sinh biến hóa. Cái tên Lâm Phong vừa bị Dương Quân đã văng đi, đang vác cái đầu lủng lẳng chạy ngược lại. Chân thương mức độ này đúng là chỉ có cơ thể nửa người nửa quỷ ấy của gã mới chịu đựng nổi. Hình như gã này quá sốt ruột rồi hay sao mà chưa thèm chỉnh lại cho đầu quay trở về đúng chỗ. Rõ ràng gã đang lao vào Dương Quân nhưng mặt lại quay sang nhìn tôi. Cái đầu lủng lẳng của Lâm Phong trông khá khôi hài, tiếc rằng tôi chẳng cười nổi. Bây giờ gân xanh đã nổi khắp đầu khắp thân Lâm Phong, đến như một đống giun đang bò trên người gã vậy. Đầu gã vẹo hẳn sang một phía, chẳng hề phù hợp với cái cơ thể. Vì áp lực máu trong đầu thay đổi, mặt của Lâm Phong lồi hẳn ra như sắp rơi đến nơi. Trạng thái này kèm theo vẻ mặt dữ tợn vốn có, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng thấy giận giận. Khi Lâm Phong chạy được tới bên cạnh Dương Quân thì tôi cũng xông đến kịp thời. Tôi đâm tội kiếm vào ngực Lâm Phong. Trước khi gã có ý định tấn công Dương Quân, buộc gã phải lùi về sau mấy bước. Lúc này Lâm Phong đang cực kỳ nóng nảy. Thời gian cứ trôi qua từng phút một. Tôn Mập đã dẫn hai anh Dương đuổi về tới đây rồi. Ai biết liệu kế tiếp có phải đến lượt Ngô Nhân Địch quay lại không đây. Lâm Phong du lên một tràng quái dị rồi lao vào tôi. Cùng lúc ấy, một chuỗi những âm tiết không rõ ràng bật ra từ miệng gã. Tôi còn chưa kịp làm gì thì lại nghe thấy tiếng súng nổ. Cái đầu xốc xệch của Lâm Phong ngửa hẳn về sau, rồi cơ thể của gã cũng lùi lại. Đợi tới khi Lâm Phong nâng đầu về lại cần cổ, tôi mới phát hiện ra hai cái răng cửa của gã đã bị bắn rụng, viên đạn xuyên qua bên má phải, còn cuốn theo một nửa đoạn lưỡi, làm gián đoạn tiết mục niệm chú của Lâm Phong. Lâm Phong đã không còn nói được nữa, gã phun ra một búng máu đen rồi điên cuồng giống lên, chạy thục mạng về chỗ lỗ thùng nơi Tôn Bập đang nấp. Không cần phải hỏi cũng biết, phát đạn vừa rồi tiếng cả tiếng súng lục trước tôi nghe được đều là tác phẩm của Tôn Bập. Sợ Tôn Bập dính trường, tôi cũng lập tức đuổi theo Lâm Phong. Chỉ cần gã hơi khựng lại là tôi sẽ tặng cho gã một nhát sau lưng luôn. Tiếc là chưa chạy được mấy bước thì bị Cao Lượng gọi giật lại: đừng đuổi, mau giúp Dương Quân. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý định của cục trưởng Cao. Chỉ cần quân chủ lực là Tiếu Tư Dương đi đời thì hai kẻ còn lại bên phe Lâm Phong cũng hết cửa lật kèo. Lời này không chỉ cảnh báo tôi, Lâm Phong cũng giật mình, gã chợt quay ngoắt lại. Ngay thời điểm Lâm Phong xoay người, tôi kiếm trong tay tôi cũng xiên đi, cắm vào tim của gã. Cơ thể Lâm Phong lập tức cứng đờ, miệng há hốc mà chẳng thể thốt ra nổi một chữ. Với kinh nghiệm đầy mình, tôi có thể xác định đây là hành động tất yếu của một người sắp chết. Đã đến khi dây thần kinh đang căng ra mất đi ý thức, người này sẽ chết hẳn thôi. Khi tôi định rút tội kiếm về để bồi thêm vài nhát nữa cho gọn, Lâm Phong đột nhiên tùm lấy cánh tay đang cầm kiếm của tôi, miệng lẩm bẩm một câu gì đó. Vì lưỡi của gã đã bị đứt mất một nửa nên tôi hoàn toàn không hiểu Lâm Phong đang nói cái gì. Có điều tay tôi đã bị gã túm chặt, tôi không thể thoát ra được, đành giơ tay còn lại lên đánh liên tiếp vào cái đầu đang lủng lẳng của Lâm Phong. Đánh liên tục 4-5 lần, đánh cho đầu của Lâm Phong biến dạng. Thế mà cái tay đang túm lấy bên tay cầm kiếm của tôi vẫn giữ nguyên tư thế, không cho tôi rút tội kiếm ra. Trong lúc tôi mãi đấm hết cú này đến cú khác vào đầu Lâm Phong, phía sau lại có thứ gì đó lao tới, cảm giác như là mấy kẻ to xác đang ập đến vậy. Còn chưa kịp quay đầu lại, một gương mặt to béo quen thuộc lo ra từ chỗ nửa bức tường sập, giống lên với tôi. Ớt, chạy đi! Vừa nói, cậu béo vừa giơ súng lục, nã thẳng một băng đạn ra sau lưng tôi. Súng nổ, tôi còn chưa kịp làm gì, thì đã nghe thấy có tiếng xé gió. Một luồng lực cực lớn đập vào lưng, đẩy cả tôi và Lâm Phong bắn ra xa 7-8 mét. Lúc này, tôi mới phát hiện, kẻ tấn công chính là đám hồn mao vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn từ khi hai anh Dương xuất hiện. Không ngờ cả 5-6 con hồn mao lại cùng lao đến một lúc thế này. Lâm Phong ngã xuống đất rồi mà vẫn cố giữ chặt lấy tay tôi. Hồn mao thì sắp vồ tới. Đúng lúc này, vị trí hạt giống nằm ở ngực đột nhiên nhói lên. Tôi không còn kiểm soát được nữa, hốt hoảng buông tội kiếm ra rồi túm lấy tay Lâm Phong. Ngã người xuống đất, vùng mạnh tay mình lên. Ban đầu tôi định mượn lực đòn bẩy để dây khỏi Lâm Phong. Nào ngờ, vừa vung tay lên, Lâm Phong cũng bị hất theo luôn. Gương mặt bay giữa không trung của Lâm Phong ngập tràn sự kinh ngạc. Giờ thì gã muốn buông tay ra rồi đấy. Khôn nồi, tay đã bị tôi túm chặt. Vừa hay, có một con hồn mao đang lao tới, đụng đầu đến tóe lửa với Lâm Phong. Hồn mao lập tức bị đánh bay, còn Lâm Phong thì ọc ra một búng máu đen ngòm. Đến tôi cũng hết hồn trước cảnh tượng này, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra. Tôi bật dậy theo quán tính, tiếp tục lia Lâm Phong vào con hồn mao thứ hai đang bay tới. Mọi sự lại diễn ra hệt như vừa rồi. Hồn mao bị đánh bay, còn Lâm Phong thì mặt mũi đầy máu. Cơ thể gã bị va chạm đến biến dạng ở nhiều chỗ, xương sọ cũng lõm vào. Tiếp đó lại là lần đâm đầu thứ ba, thứ tư và thứ năm. Nhưng con hồn mao đứng lên thì liên tục bị Lâm Phong quật ngã một lần nữa. Lúc này tình thế bên phía Dương Quân cũng thay đổi. Hai tay của Tiêu Tư Dương đang bị Dương Quân giữ chặt. Anh ta đâm luôn cái tay đang giữ nửa đoạn xương người của lão vào bụng của chính lão. Dù Tiêu Tư Dương có cố gắng dãy giụa đấu tranh như thế nào cũng không thể ngăn cản hay làm giảm tốc độ của đoạn xương người kia. Thậm chí là muốn ném nó đi cũng chả được. Đầu xương nhọn đã đâm tới bụng dưới của Tiêu Tư Dương. Chỉ cần Dương Quân tăng thêm chút lực là trên bụng lão sẽ có thêm rốn mới. Đúng thời khắc này, miệng Tiêu Tư Dương đột nhiên há to, phun một luồng khí đen vào mặt Dương Quân. Dương Quân đã đoán được Tiêu Tư Dương sẽ có hành động vùng vẫy trước khi chết. Cho nên, khi luồng khí đen kia vừa phun ra, Dương Quân cũng kịp thời cúi đầu, đập trán của mình vào miệng của Tiêu Tư Dương. Động tác này quá mạnh, không những đập gãy hai hàm răng của Tiêu Tư Dương mà còn bắt lão phải nuốt sạch khí đen vào bụng. Tay anh cũng đồng thời vận lực đâm thẳng đoạn xương người kia vào bụng Tiêu Tư Dương. Khạc khạc mấy tiếng, 5-6 cây răng cửa mắc kẹt trong cổ họng đã xóa sạch mọi âm thanh kêu gào của Tiêu Tư Dương. Dương Quân không hề có chút nương tay. Anh nhấc bổng cơ thể đã cong lại như con tôm của Tiêu Tư Dương lên, lộn ngược đầu rồi đập thật mạnh xuống. Nếu người bình thường chúng phải đòn này không bị vỡ đầu bắn máu tung tóe thì cũng khiến đầu thụt vào trong cổ mất. Nhưng Tiêu Tư Dương lại chỉ ôm đầu ngã xuống, chui chéo lăn lộn, trừ vị trí đỉnh đầu va chạm với mặt đất đang chảy máu ào ào ra thì không còn một chút thương tích nào khác. Dương Quân lại nhấc Tiêu Tư Dương lên, chuẩn bị lại cho lão đập đầu thêm phát nữa. Còn tôi cũng cầm Lâm Phong lên, cùng chuẩn bị lấy gã đánh bay một con hồn mao nữa. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vọng tới. Nếu tôi là các anh, tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi và Dương Quân cùng quay đầu lại, nhìn về nguồn phát ra âm thanh. Bên phía Cao Lượng và Hách Chí Nghĩa đánh nhau đã xảy ra chuyển biến xấu. Tiếc là Cao Lượng lại ở vào thế chịu thiệt. Dương Kiều cách đó không xa cũng hoàn toàn ngã quỵ. Sương băng đã bao phủ khắp cơ thể của anh. Dương Kiều ngã xuống nhưng vẫn duy trì thế đứng lúc trước, như thể chúng thuật cố định thân thể vậy. Còn quả nãy giờ vẫn đánh nhau với Dương Kiều đã lao tới bên cạnh Hách Chí Nghĩa. Lúc này Cao Lượng cũng rơi vào trạng thái giống hệt Dương Kiều, chỉ là ông ấy chưa ngã xuống đất mà thôi. Điền đám sương trắng đang phủ lên toàn thân cục trưởng Cao, có thể thấy đây cũng là tác phẩm của quả. Hách Chí Nghĩa để cơ thể béo mập của Cao Lượng chắn trước mặt của mình. Vị trí ẩn nấp của Cao, vị trí ẩn nấp của lão cực kỳ gian xảo. Kể cả bây giờ tôi có súng trong tay cũng không thể nào tìm được vị trí mà bắn. Hách Chí Nghĩa trốn sau lưng Cao Lượng nói: Cục phó tôn, anh nên ra mặt đi thôi nhỉ. Dù muốn bắn lén thì anh cũng không có góc độ bắn từ chỗ ấy đâu. Mà lỡ bắn nhầm vào cục trưởng Cao thì lại càng không phải trò đùa. Trong lúc Hách Chí Nghĩa lại nhảy, tôi rút tội kiếm đang cắm trên thân Lâm Phong ra để tìm góc độ có thể chém được Hách Chí Nghĩa. Nhưng tìm tòi hồi lâu mà chả thấy có góc nào thích hợp. Lại thêm Dương Quân cứ liên tục quay sang nháy mắt ra hiệu, ám chỉ trên tay Hách Chí Nghĩa có vũ khí. Một khi đánh lén không thành công, người đầu tiên xui xẻo chỉ có Cao Lượng. Rơi vào thế bí, tôi đành bỏ cuộc. Yên tĩnh được một lát, tiếng Tôn Mập mới vọng ra từ sau bức tường đổ. Anh trai trưởng phòng Hách à, chỉ là thiên lý đồ thôi chứ gì, để tôi quyết cho. Ông cứ lấy đi, không phải tôi nói chứ, ông tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Thực ra nếu ông nói chuyện này sớm với tôi thì tôi đã gửi thẳng nó đến Đài Loan cho ông rồi, cần gì phải phiền toái thế này. Trong lúc nói, Tôn Mập đã ló người ra khỏi đoạn tường đổ. Trước tiên cậu ấy ném súng lục của mình ra xa, sau đó mới vừa cười hớn hở vừa đi tới phía Hách Chí Nghĩa. Tôn Mập còn chưa đi được mấy bước, Hách Chí Nghĩa đã nói: Đứng yên đấy đi, cục phó tôn, có phải anh nên vứt đốt khẩu súng còn lại hay không? Anh cứ cầm súng mà đi như thế, trong lòng tôi chẳng yên tâm chút nào. Tôn Mập lấy làm xấu hổ, cười, rồi móc khẩu súng lục do dân điều cục chế tạo từ sau lưng ra, vứt xuống đất, miệng lại nhải lại: Tôi đã bảo là không cần rồi, nhưng Hùng Gấu Bông cứ đòi tôi phải mang về. Anh bảo là đầu ngắm bị lệch, phải nhờ trưởng phòng Âu Dương điều chỉnh lại đấy. Quen biết đã lâu, nhưng tôi chưa từng nghĩ Tôn Mập còn có bệnh mang theo hai súng, là còn bị Hách Chí Nghĩa phát giác được. Hách Chí Nghĩa mỉm cười, ngắt lời Tôn Mập: Không phải chỉ có mỗi hai khẩu đâu nhỉ. Bây giờ mặt của Tôn Mập mới thật sự tái hẳn đi. Cậu chàng nheo mắt nhìn Hách Chí Nghĩa đang núp sau Cao Lượng. Một lát sau, Tôn Mập lại quay về với nụ cười thương hiệu đặc trưng. Cậu tụt quần áo ra, rồi một khẩu súng lục găm dưới bụng. Rút một khẩu súng lục găm dưới bụng lên, cười tí tởn với Hách Chí Nghĩa: Con khẩu này là của Tây Môn Liên ấy mà. Nói rồi lại ném khẩu súng đó ra xa. Không chỉ tôi, ngay cả Dương Quân cũng đang nhìn Hách Chí Nghĩa với ánh mắt ngạc nhiên. Anh ta không thể nghĩ ra vì sao Hách Chí Nghĩa lại biết cả những cái chuyện này. Thế Tôn Mập ném khẩu súng thứ ba đi rồi, Hách Chí Nghĩa ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp: Thẩm Lạt à, có phải anh cũng nên giải quyết vũ khí của mình hay không? Dù anh muốn phi kiếm thì cũng phải cho tôi chút thời gian phản ứng chứ nhỉ. Tôi liếc Tôn Mập, anh béo khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi cứ việc ném kiếm đi. Dù sao thì tôi cũng chỉ cần vẫy tay một cái là kiếm lại bay về ngay thôi. Nhưng tôi nuốt không trôi cơn giận này, tôi bực mình cắm tội kiếm vào ngực Lâm Phong thêm một lần nữa, rồi ném gã xuống dưới chân Cao Lượng. Dương Quân cũng bắt trước tôi, không ném Tiếu Tư Dương tới, mà lại còn cố ý ném đè lên Lâm Phong. Bây giờ Tôn Bẩm mới cười vồn vã với vị trí của Hách Chi Nghĩa đang nấp, bảo: Không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách à? Thế được chưa? Chỉ cần ông để cục trưởng Cao lại thì muốn lấy gì đi cũng được đấy. Tính cả Thiên Lý Đồ, tôi đảm bảo dân điều cục sẽ không truy cứu đâu. Thế mà Hách Chí Nghĩa lại chẳng trả lời, như thể đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Trong lúc Tôn Bập đang nói, quả đã chạy tới bên cạnh Lâm Phong và Tiếu Tư Dương. Có điều tôi không thấy gã làm gì hai tên Lâm Tiếu, chỉ thấy một lớp xương trắng bám vào thân thể chúng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lớp xương này đã tan đi, rồi Lâm Phong bắt đầu lảo đảo đứng dậy. Sau đó, Tiêu Tư Dương cũng ôm đầu bò dậy theo. Dương Quân thấy thế thì bật cười, lẩm bẩm lời gì đó. Cụ thể là gì thì tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng vật được mấy từ thế này: quỷ sai, chức cao, người chết cũng có thể cứu. Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao. Lâm Phong nửa sống nửa chết thì đúng, nhưng Tiêu Tư Dương nên thế nào cũng đâu có giống người chết. Tức là trong bối cảnh này, muốn hỏi Dương Quân cũng chẳng tiện. Tôi chỉ đành ra vẻ hiểu biết, tiếp tục quan sát Lâm Phong và Tiếu Tư Dương. Dù đang máu me đầy mặt, nhưng tình trạng của Tiếu Tư Dương tốt hơn hẳn so với Lâm Phong. Khắp người Lâm Phong đều đã biến dạng, nhất là ở phần ngực đang cắm tội kiếm, màu đen cứ tí tách rỉ ra từ chuôi kiếm. Gã không dám rút thanh kiếm này ra, cũng không thể chạm vào, nên nét mặt kia rõ ràng là đang chịu sự tra tấn cực độ. Thầy Lâm Phong và Tiếu Tư Dương có thể đứng dậy được, Tôn Bẩm vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt. Cậu ấy đi tới trước mặt tôi và Dương Quân, nhìn Lâm Phong rồi nói: Trưởng phòng Lâm đấy à? Hai năm không gặp, tinh thần của cụ đây vẫn tốt nhỉ? Không phải tôi nói chứ, nước da này cũng đẹp quá đi thôi, trắng trắng, tái tái. Ai đã tỏ tường thì sẽ biết ngay cụ không còn là người sống. Nhưng ai không rõ sẽ tưởng cụ đây bị bệnh nặng cơ, chẳng sống được bấy lâu ấy nhỉ. Đúng rồi, giờ cụ đã coi như là người chết, có phải thanh minh hay rằm tháng bảy gì đó con cụ sẽ phải đốt tí vàng mã cho cụ hay không? Ấy mà, đốt mỗi vàng mã thì hơi nhạt nhẽo nhỉ, có phải đốt thêm mấy con búp bê xxxx gì đấy hầu trên giường nữa chứ? Nhưng mà búp bê xx bằng dây liệu có xài được không nhỉ? Không xài được lại kheo, lại nhịn đến phát uất ấy nhỉ. Nói xong, Tôn Mập cười ngả cười ngớn, cười đến rung hết cả mỡ trên người. Tôi còn đang tự hỏi không biết đoạn nào buồn cười thế, bỗng Tôn Mập làm như vô tình gần tới gần tôi, vừa cười như điên vừa dùng âm thanh cực kỳ thấp phun ra một câu: Lâm Phong rời khỏi phạm vi của quả thì giết ngay. Nói xong, cậu ta tiếp tục giả như cười đến không thể tự kiểm soát được, càng đi càng xa, như là vô thức rời khỏi phạm vi bảo vệ của tôi và Dương Quân. Khuôn mặt vốn đã chẳng còn sắc máu nào của Lâm Phong biến thành màu xanh mét, nhưng bản chất của gã là luôn thận trọng, không thì không thể ngấm ngầm ẩn nấp 30 năm trong dân điều cục như thế được. Thầy Tôn Bẩm cười đến quặn cả ruột, Lâm Phong chỉ lạnh lùng nhếch mép, cất tiếng nói với cái mồm khuyết tật: Họ ô nia, mày ư ở ao ấy, lần này ấy, ẩn ao ập lại, ao eo, đột ra của mày. Lâm Phong vẫn chưa xả hết giận, còn đang muốn chửi tiếp thì Hách Trinh Nghĩa lại ló đầu ra từ đằng sau cao lượng, cười nhạt với gã: Anh đang phối hợp kéo dài thời gian cho nó đấy phòng. Lâm Phong khựng lại, tức thì hiểu lời của Hách Trinh Nghĩa. Gã không phun ra thêm câu nào nữa, chỉ trợn mắt hằn học nhìn Tôn Mập. Chiều này đã mất tác dụng, Tôn Mập nhanh chóng ngừng cười. Ông Dung quay lại đứng cạnh tôi và Dương Quân rồi nói: Tôi bảo này anh trai trưởng phòng Hách à, không phải tôi nói chứ, thiên lý đồ cũng cầm rồi đây. Tôi không có ý định giữ các người ở lại ăn cơm đâu. Thôi thì thả Cao Mập ra, rồi cầm thiên lý đồ đi đi. Tôi chả phải hạng người hiếu khách gì cho cam. Chắc chắn không muốn tiếp mấy người thêm đâu. Hai chị Nghĩa cười nhạt nhẽo, cùng phối hợp với Tôn Mập. Cũng đến lúc chúng tôi phải đi, nhưng có thể phiền các anh vất vả một chút, xóa cấm chế của trưởng phòng Ngô đi không? Yên tâm, với thể trọng của cục trưởng Cao, chúng tôi có muốn mang đi cũng không mang nổi đâu. Không được. Tôn Mập còn chưa kịp đáp, Dương Quân đã trả lời trước. Cấm chế này chỉ có Dương Kiêu mới biết cách phá giải. Muốn bỏ nó đi thì trước tiên phải để Dương Kiêu tỉnh lại cái đã. Hai Trình Nghĩa lắc đầu, đôi mắt nhìn sang Dương Quân, thở ơ nói: ở đây không phải là cái chợ, đừng có đòi mặc cả. Các người chỉ có một lựa chọn thôi, xóa cấm chế để chúng tôi rời khỏi đi. Xóa cấm chế để chúng tôi rời đi. Không làm được thì Cao Lượng phải chết. Chỉ mấy người các anh mà dám, chắc sẽ ngăn được chúng tôi ư? Hội trưởng Hách vừa nói dứt câu, Lâm Phong lại bắt đầu lẩm nhẩm mấy âm tiết gì đó. Dù giờ gã nói không tròn vành rõ chữ, nhưng hiển nhiên loại thuật này chẳng cần dựa vào ngữ điệu âm thanh. Sau khi Lâm Phong phun ra âm tiết cuối cùng, mấy con hồn mao đã nằm rạp ra đất lại tiếp tục bò dậy đi về phía gã. Thoát cái, tình hình lại xoay chuyển. Mới chỉ một thằng quả đã đủ đau đầu rồi, giờ còn bồi thêm mấy con hồn mao đang bu lại nữa. Nếu Tiêu Tư Dương và Lâm Phong phục hồi kịp, mọi thứ sẽ biến đổi hoàn toàn. Còn may đám người Hách Chính Nghĩa không hề có ý định kêu đốt mấy cái tên đồng hành đang nằm ngất ở phía xa. Có vẻ như ngay từ đầu mấy tên này đã bị coi là bia đỡ đạn rồi. Điểm có lợi duy nhất ở phe chúng tôi lúc này là nhóm Lâm Phong đang rất sốt ruột. Càng kéo dài thời gian, càng tới lúc Ngô Nhân Địch quay về sẽ càng là ác mộng của chúng. Thế nên Tôn Mập cũng chẳng vội gì, cứ ung dung chờ cho phe bên kia bày binh bố trận. Cậu ấy giả vờ che miệng ngáp dài, rồi dùng giọng cực kỳ khẽ dặn tôi: đừng quan tâm đến Hách Chí Nghĩa, có cơ hội thì xử lý Lâm Phong trước. Lời Tôn Mập khiến tôi hơi bất ngờ. Trong mắt tôi, muốn cứu Cao Lượng ra thì phải giải quyết Hách Chí Nghĩa đầu tiên, sau đó không cho bọn họ có cơ hội phản ứng kịp, nhân lúc chém giết hỗn loạn cướp Cao Lượng về. Có hai thanh kiếm tội và phạt đây rồi, Dương Quân sẽ làm chủ lực, kiểu gì cũng có phần thắng. Thế nhưng nếu giết Lâm Phong trước, Hai Trình Nghĩa sẽ lập tức xuống tay với Cao Lượng. Tôi thật chẳng hiểu Tôn Mập có ý gì nữa. Nhưng những chuyện cần động não thế này luôn là điểm mạnh của cục phó Tôn, giờ cũng không phải là lúc lằng nhằng dây điện. Cậu ta bảo gì thì cứ làm theo vậy. Ngay lúc tôi đang mải chú ý đến Lâm Phong, Tôn Mập lại móc thuốc lá thơm ra, cùng chẳng mời ai mà tự châm một điếu, hít một hơi rồi mới bảo Hách Chính Nghĩa: không phải tôi nói chứ, thực ra không cần phải phiền phức thế đâu. Các người có thể ra ngoài bằng đường mà các người vào đây ấy. Nếu ngại phiền thì tôi bấm thang máy cho nhá. Các người có thể đi thang máy này. Tôn Mập vừa dứt lời, Hai Chị Nghĩa bỗng cười một cách kỳ lạ, lao đáp: tôi vốn cũng định đi vào đường nào thì đi ra đường ấy, nhưng thật đáng tiếc. Hai Chị Nghĩa vờ như muốn nói lại thôi, làm cho Tôn Mập ngỡ ra, tiện mồm hỏi: tiếc gì thế? Hai Chị Nghĩa lại cười quái gở: tiếc là các người đã trở về rồi. Nếu anh nói anh không hề có mai phục dọc theo con đường này, cục trưởng Tôn, nếu anh là tôi thì liệu anh có tin không? Tôn Mập nghe xong thì cười tự giễu: chuyện này đúng là không dễ tin thật đấy. Hai Trình Nghĩa cũng phối hợp cười rất đon đả: tôi và trưởng phòng Lâm, còn cả Chu Tư đều xuất thân từ dân điều cục, lần này quay lại chẳng phải để báo thù cho ai, càng không phải đến để cùng chết chung. Đồ cần lấy cũng đã lấy rồi, chỉ cần các anh hủy cấm chế ở nơi này để chúng tôi rời đi an toàn, chúng tôi sẽ trả lại cục trưởng Cao không thiếu một sợi tóc. Hạch Trình Nghĩa vừa dứt lời, Dương Quân lại mắng: chỉ có Dương Kiều biết giải cấm chế này, muốn hủy đi thì phải để anh ta tỉnh lại. Hạch Trình Nghĩa vừa như không nghe thấy, mặt vẫn lườm lườm Tôn Mập. Cục trưởng Tôn, hẳn không chỉ mỗi Dương Kiêu biết xóa bỏ cấm chế đấy chứ? Tôn Mập có vẻ khá bất ngờ hỏi lại: ông còn biết những gì? Hai Trinh Nghĩa đáp: à, biết thì không thể nói là biết, nhưng chí ít cũng đoán được ra nơi này là tầng hầm thứ tư, còn chưa phải địa bàn của trưởng phòng Ngô. Dựa theo tình hình của cục trưởng Cao, chắc chắn không thể không có biện pháp dự phòng. Hẳn ông ta có cách hủy cấm chế này đi. Cục trưởng Tôn, anh được coi là người nối nghiệp của cục trưởng Cao. Một khi cục trưởng Cao có ở đây, dân điều cục sẽ ra biến cố gì? Một khi cục trưởng Cao không có ở đây, dân điều cục xảy ra biến cố gì thì sao? Hiển nhiên ông ta không thể không bàn giao những chuyện thế này cho anh được. Tôi Mập nghe xong thì cứ chớp chớp mắt, hồi lâu không nói lời nào. Mà đến khi tôi tưởng cơ mắt của cậu ta bị rút gân thật rồi, Tôi Mập mới ngừng chớp mắt, tự rút ra một bình sứ nhỏ trong túi áo, cầm trong tay cân nhắc một hồi, rồi lại nhìn Hách Chính Nghĩa nói: anh trai trưởng phòng Hách này, làm hại cục trưởng Cao là hậu quả gì, ông còn rõ hơn tôi chứ? Hai chữ cuối vừa tuột ra khỏi đầu môi, nét mặt Tôn Mập trở nên hung dữ, tay cầm bình sứ của cậu ấy lật nghiêng, bình sứ bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành trước mặt tất cả mọi người. Một luồng khói màu vàng nhạt bay ra, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cùng lúc luồng khói kia xuất hiện, tôi lập tức có cảm giác áp lực dữ dội ập tới từ bốn phương tám hướng, dường như không khí đã bị hút sạch, thậm chí còn có cả cảm giác không thể thở nổi. Nếu người khác thì không biết, tôi chỉ thấy Tôn Mập đã quỳ sụp xuống, mặt cậu ấy nghẹn tới mức đỏ lựng lên, như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào. Còn mày, cảm giác áp lực này đến nhanh mà đi cũng nhanh, tôi còn chưa kịp tới đỡ Tôn Mập dậy, sự ngột ngạt khó thở đã biến mất sạch sẽ. Tôn Mập nằm nhoài ra sàn, hít thở hồi lâu rồi mới được tôi đỡ bỏ dậy. Cùng lúc cảm giác áp lực kia vừa biến mất, dưới chân Tiếu Tư Dương cùng xuất hiện một hình tròn màu đen. Hai chân lão đã chìm vào trong đất. Tiếu Tư Dương vươn tay về phía Hách Trinh Nghĩa nói: đưa Thiên Lý Đồ cho tao. Hách Trinh Nghĩa và Lâm Phong nhìn nhau, cuối cùng vẫn móc Thiên Lý Đồ ra, ngập ngừng đưa cho Tiếu Tư Dương. Hách Trinh Nghĩa vừa bỏ Thiên Lý Đồ ra ngoài, Cao Lượng đang chắn trước người hội trưởng Hách đột ngột mở mắt, quay đầu quát ầm lên: để Thiên Lý Đồ lại. Lúc này toàn thân Cao Lượng đã ướt sũng, sau khi quát lên, ông ấy lập tức xông tới đoạt lấy Thiên Lý Đồ trong tay Hách Chính Nghĩa. Chẳng ai ngờ Cao Lượng sẽ tỉnh lại ở thời điểm này. Vừa rồi lúc khi Tôn Mập ném vỡ bình sứ, ánh mắt của tất cả đều tụ lại chỗ cậu ấy. Chẳng ai phát giác xương băng phủ lên thân Dương Kiêu và Cao Lượng đã tan ra. Có điều xương trắng đóng băng Dương Kiêu quá nhiều, khi Cao Lượng lấy lại tự do, xương bám trên người anh ấy vẫn còn hơn một nửa. Động thủ đi! Tôn Mập cũng quát to, tay cậu ấy hất lên, vung ra một khẩu súng lục Derringer nhỏ nhắn, ngắm bắn về phía Hách Chính Nghĩa. Tiếc rằng Hách Chính Nghĩa bị Cao Lượng chắn. Trong giây lát, cậu ấy không thể tìm được góc độ nổ súng. Mà lúc này Lâm Phong và Tiêu Tư Dương đã đi tới bên cạnh Hách Chí Nghĩa. Cao Lượng sắp sửa gặp bất chắc. Tôi lập tức giơ hai tay lên, hai thanh kiếm ngắn lao vào tay như chớp giật. Trong khoảnh khắc, tôi kiếm rút ra khỏi ngực của Lâm Phong, gã chu lên thảm thiết, suýt khắc ngã xuống đất. Tôi cầm hai thanh kiếm lao vào Lâm Phong theo lời nhắc lúc trước của Tôn Mập. Lâm Phong thấy tình thế không ổn thì vội vàng quay đầu chạy trốn. Dương Quân cũng thoát cái, dịch chuyển ra đằng sau Tiếu Tư Dương, túm chặt Lê lão, rồi tiếp tục dốc ngực đầu lão đập xuống đất. Lâm Phong và Tiếu Tư Dương không còn uy hiếp nào nữa. Có điều bây giờ đám hồn mao lại xông đến, giải quyết hết cả lũ này cũng khá tốn thời gian. Đúng lúc này, tôi đâm kiếm vào ngực một con hồn mao ở gần mình nhất, thì đột nhiên nghe tiếng Tôn Mập thét lên: "Hạch Chính Nghĩa, ông dám sao?" Tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra, Cao Lượng đang rũ xuống bên cạnh Hách Chính Nghĩa. Một mũi dao hẹp xuất hiện từ sau lưng ông ấy. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều xoáy vào Cao Lượng. Cục trưởng Cao tuột khỏi bả vai của Hách Chính Nghĩa, ngã xuống sàn, nằm bất động. Mắt ông ấy trợn trừng trừng, nhưng thần sắc trong đáy mắt đã tàn rã. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Cao Lượng đã biến mất, không còn một dấu vết. Thứ nằm trên sàn bây giờ chẳng qua chỉ là một thi thể béo mập đã mất đi linh hồn. Tôi chần chừ nhìn thi thể của Cao Mập trên sàn nhà, nhất thời không thể chấp nhận nổi. Lâm Phong đã bị đánh cho không ra hình người, đầu của Tiếu Tư Dương thì sắp thụt vào trong ngực đến nơi, thế mà bọn chúng vẫn còn nhảy nhót tưng tửng. Vì sao Cao Lượng chỉ mới chịu một đau mà đã mất mạng? Không riêng gì tôi, tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ. Sắc mặt của Hách Chính Nghĩa đã trắng, nay còn trắng hơn. Ánh mắt rối rắm của ông ta cứ nhìn chòng chọc vào thi thể của Cao Lượng. Người có hành động đầu tiên chính là Tiêu Tư Dương, là vội vàng bò dậy, nhoáng cái đã vòng qua Dương Quân, nhào đến trước mặt Hách Chính Nghĩa, cướp lấy thiên lý đồ trong tay hội trưởng Hách. Cùng lúc này, có bốn tiếng súng nổ vang lên phía sau lão. Người nổ súng chính là Tôn Mập, có điều họng súng của cậu ấy lại nhắm vào Hách Chính Nghĩa. Ngờ đâu, cái lão Tiêu Tư Dương lúc cần thì không thể chịu chết, đang trắng trước mặt Hách Chính Nghĩa. Trong cơn giận dữ, đường bắn của Tôn Mập cũng chạch đi, chỉ có một viên đạn trúng vào vai Hách Chính Nghĩa, còn cả ba phát đạn còn lại đều trúng vào Tiêu Tư Dương. Dù không làm gì được lão, nhưng lực bắn tới của đầu đạn vẫn khiến cho Tiêu Tư Dương hơi lảo đảo, rồi khuỵ chân ngã xuống. Bây giờ tôi và Dương Quân cũng đã áp sát, ở vào thế bế tắc. Tiêu Tư Dương chỉ còn cách nghiến răng chiến đấu với Dương Quân. Cứ thế bỏ lỡ cơ hội cuối cùng có được nửa tấm thiên lý đồ. Tiếng súng giúp Lâm Phong lấy lại tinh thần, gã gào lên với Hách Chính Nghĩa: "Ông chờ ý nhớ ý." Hách Chính Nghĩa móc máy quay. Hách Chính Nghĩa máy móc quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Mặt hội trưởng Hách vẫn trắng nhợt, màu đang tuồn xối xả từ vết thương trên vai, nhưng dường như cánh tay kia không phải là cánh tay của hội trưởng Hách. Trên mặt Hách Chính Nghĩa chẳng hề có chút biểu hiện đau đớn nào, lao hơi há há miệng mà chẳng thể thốt nên lời. "Dám chạy sao? Chúng mày chết hết ở đây đi." Tôn Mập rống lên với một gương mặt hung ác đến méo sạch. Cậu ta ném khẩu Dringer bắn hết đạn xuống đất. "Dương Quân, Thẩm Lạt, hai người là kẻ bất tài à? Không muốn sống nữa phải không?" Cậu ấy vừa quát mắng vừa nhặt lấy thanh kiếm ngắn của Hách Chính Nghĩa mà lúc trước tôi đã đánh rơi, lao vào Hách Chính Nghĩa. Tiếng súng vừa rồi của Tôn Mập đã gọi hồn tôi quay về. Cùng lúc tiếng súng kết thúc, tôi và Dương Quân cũng lập tức lao vào Hách Chính Nghĩa. Lâm Phong không lay động được Hách Chính Nghĩa, thấy tình hình bất lợi, gã vội vàng giật lấy thiên lý đồ trong tay hội trưởng Hách, cướp được thiên lý đồ vào tay rồi. Thế nhưng gã lại không có khả năng chạy thoát. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Phong lại bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Nếu còn hồn mao đứng trước mặt bọn họ, đồng thời chuyển hướng, tất cả ảo về hết phía tôi. Trong tay tôi có tội và phạt, nhưng muốn phá vòng vây của đám hồn mao này cũng phải tốn thời gian. Nhân khoảng trống này, Lâm Phong rời mắt đến quả. Hiện đang canh giữ bên cạnh Hách Chính Nghĩa, gã hít một hơi thật sâu, lời nói ra tiếp theo đã trôi chảy hơn rất nhiều. "Đưa cả Hách Chính Nghĩa đi. Ông nhanh thì ông ịp đã đâu." Nào ngờ quả lại như thể không nghe thấy gì, chỉ nhìn Hách Chí Nghĩa như đang chờ đợi hội trưởng Hách lên tiếng. Lâm Phong vừa nói xong, đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong góc khuất. Lâm Phong và quả đều quay lưng về phía người này. Để khi phát giác được thì đã muộn. Người này làm lầm cây gậy ba khúc trong tay, nhào thẳng vào Hách Chí Nghĩa. Khi vừa xông tới trước mặt hội trưởng Hách, người này hơi lắc gậy ba khúc, lưỡi dao ẩn trong thân gậy cũng duỗi thẳng ra. Bóng người không nói hai lời, đâm thẳng vào bụng Hách Chí Nghĩa. Ban đầu Hách Chí Nghĩa đã dùng tay không bắt được lưỡi dao mà người kia đâm tới, mau đang rỉ ra từ két tay của hội trưởng Hách. Nhưng sau khi nhìn thấy tướng mạo của người tấn công, Hách Chí Nghĩa bật cười thê lương, buông bàn tay đang chặn lưỡi dao ra, đồng thời ngăn cản hành động muốn cứu lấy mình của Lâm Phong và quả. Lưỡi dao kia cứ thế đâm thẳng vào bụng Hách Chí Nghĩa. Người lao tới chính là em trai ruột của Hách Chí Nghĩa, Hách Văn Minh. Sắc mặt trưởng phòng Hách đỏ gay. Sau khi kết thúc đòn tấn công, ông ấy chỉ chăm chú nhìn anh trai của mình, rồi đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu lớn lên mặt Hách Chí Nghĩa. Cuối cùng Hách Văn Minh trợn trắng mắt, ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi mầm cũng đã chạy tới phía sau lưng tôi, tức là cậu ấy lại bị hồn mao ngăn cản nên không thể tới được tận chỗ này, còn khiến tôi phải phân tâm quay sang giải thoát. Tôi mầm nhanh chóng nhận định tình hình, là tức lùi về hơn 10 mét để tôi có thể rảnh tay đánh một trận. Sau khi Hách Văn Minh ngã xuống đất, tôi mầm hét vọng tới từ đằng sau. Hách Chí Nghĩa, ngay cả em trai ruột của mình ông cũng ra tay được sao? Ông có còn là người nữa hay không? Lời này khiến cho Hách Chí Nghĩa hơi run lên. Hội trưởng Hách nhìn Hách Văn Minh đã rơi vào hôn mê nằm dưới chân mình, miệng gì rầm không rõ. Tôi không, tôi rất tiếc, tôi thật sự không. Quả! Lâm Phong đột nhiên hét lên, cùng lúc gã rú lên, thân thể hơi mờ ảo của quả bông hóa thành một làn sương mù bao trùm lên Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong. Làn sương này càng lúc càng dày hơn, nhưng chỉ trong giây lát, làn sương mù ấy đột nhiên lan rộng rồi biến mất hoàn toàn. Cùng lúc biến mất với sương mù còn có Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong. Trên mặt đất chỉ còn lại một mình Hách Văn Minh vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê. Khi Lâm Phong biến mất, lũ hồn mao cũng ầm ầm ngã xuống đất, bất động như bị rút mất linh hồn. Này, đưa tao đi với! Tiêu Tư Dương gào toáng về hướng mà ba người Hách Chí Nghĩa biến mất. Đáng tiếc, Hách Chí Nghĩa và Lâm Phong làm như không nghe thấy gì hết, không hề thực hiện bất kỳ một hành động nào, tỏ ra là muốn cứu lao đi cùng. Thoáng chốc, trong đám người mà Lâm Phong dụ tới, chỉ sót lại một mình Tiêu Tư Dương còn đứng vững được. Có điều, tình trạng hiện tại của lão chẳng tử tế bằng cái đám lâu la bị nghiệt chấn hồn đang nằm đằng xa kia. Chúng tôi trợn mắt nhìn Lâm Phong và Hách Chí Nghĩa bỏ chạy. Đám hồn mao cũng không gây được mối họa nào nữa. Tôi mầm chạy như bay tới trước xác Cao Lượng, cẩn thận kiểm tra, rồi cậu ấy quỳ xuống, khóc ầm lên. Tiếng khóc này hoàn toàn phá hủy tia hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Một bụng tức giận của tôi không còn nơi nào phát tác. Tôi chạy thẳng tới chỗ Tiêu Tư Dương. Trước đó Tiêu Tư Dương đã mấy lần cô chui vào trong lòng đất, nhưng cứ đến thời khắc cuối cùng là lại bị Dương Quân lôi về. Rõ ràng Dương Quân không thèm giết lão, nếu không hẳn Tiêu Tư Dương đã chết đi chết lại mấy lần rồi. Tiêu Tư Dương đã xa cơ lỡ vận, lại một lần nữa bị Dương Quân lôi ra khỏi lòng đất. Lão tức giận rú lên, há mồm phun đầy máu tim đen vào Dương Quân. Một mùi tanh và cay nồng cũng tràn ngập trong không khí. Dương Quân lắc thân mình lùi về phía sau vài chục bước trước khi máu đen kịp bắn lên người anh. Đám máu đen vãi xuống đất thì bốc lên một đám khói trắng. Sau khi phun được nhuốm máu đó, Tiêu Tư Dương vô thức cong người xuống. Làn da toàn thân bắt đầu xuất hiện những đốm lấm tấm màu vàng sậm, rồi lập tức co quắp lại như vỏ quýt khô. Rõ ràng Tiêu Tư Dương chỉ chừng 60-70, nhưng lúc này lại nhìn như đã hơn 100 tuổi rồi. Nhân lúc Dương Quân rút lui, cơ thể Tiếu Tư Dương hơi nghiêng về phía trước, tay của lão đập xuống đất ở tư thế nằm ngang, mặt đất tiếp tục với mặt đất tiếp xúc với mũi chân của lão bắt đầu hơi gợn sóng, nhưng bộ phận từ bắp chân trở xuống nhanh chóng chìm vào trong lòng đất. Chỉ cần thân thể của Tiếu Tư Dương có thể chạm vào mặt đất là lão sẽ trốn ra ngoài, là lão sẽ trốn chạy thành công. Bông cổ của lão bị một đôi tay siết chặt lấy, lôi dậy. Người bóc cổ Tiếu Tư Dương chính là tôi. Cảm nhận đối với sự vật xung quanh của Tiếu Tư Dương đã kém đi rất nhiều. Tôi đi tới phía sau mà lão cũng không nhận ra. Đây là lý do vì sao Dương Quân lại dám rút lui ra sàn như thế. Để khi cổ Tiếu Tư Dương bị tôi lôi lên là mới phát giác được. Tiếu Tư Dương vươn cặp móng khô quắt như cành cây vồ vào tay tôi. Tiêu Tư Dương vừa giơ tay ra thì bộ một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, hai cánh tay của Tiêu Tư Dương đồng thời bị chém đứt. Lão già kêu lên thảm thiết, lão bị tôi nửa túm cổ nửa keo lê trên đất. Trong quá trình gào khóc, Tiêu Tư Dương nhìn thấy một anh béo với gương mặt dữ tợn đang cầm kiếm ngắn nhìn xoáy vào mình. Dương Quân vô cảm đi tới nhìn Tiêu Tư Dương, miệng lại nói với tôi: giờ anh có thả tay ra thì lão cũng không chạy được đâu. Phun hết cho máu kia rồi, họ Tiêu này đã thành dầu hết tắt. Đã thành dầu hết đèn tắt. Lão còn không bắt được cơ hội cuối cùng vừa nãy, giờ thì chẳng còn khả năng dùng thuật chạy trốn nữa. Chân Tiêu Tư Dương đã chạm đất, hệt như những gì Dương Quân nói. Cơ thể của lão run lên lẩy bẩy, đứng không còn đứng vững, chứ đừng nói là dùng độn thổ. Cộng thêm việc máu chảy ra từ hai cánh tay bị cột đang bắn khắp nơi, tự nhiên tôi có cảm giác khó chịu, bèn dứt khoát vứt lão xuống sàn. Tiêu Tư Dương ngã xuống đất thì co người lại, tiếp tục khóc lóc kêu gào. Gào khóc chán chê, lão miên cường quỳ xuống đất van xin Tôn Mập: tôi thực sự không còn nhiều thời gian sống nữa. Nói thế nào thì tôi cũng xuất thần từ văn phòng đặc biệt để mặt Tiêu Tam Đạt. Lão còn chưa nói xong, Tôn Mập đã lạnh lùng ngắt lời: Tiêu Tam Đạt, tôi không quen ông ta. Chữ cuối cùng bật khỏi môi, kiếm trong tay Tôn Mập cũng chém ngược lên, cắt lìa đầu Tiêu Tư Dương. Không có bất kỳ lực cản nào, không có chút ngập ngừng, tựa như dao nóng cắt vào bơ. Nửa gương mặt và nửa cái đầu của Tiêu Tư Dương rơi xuống đất, cơ thể lão đổ gục về phía tôi. May mà tôi tránh kịp, không thể những thứ nhảy nhụa trong đầu của Tiêu Tư Dương đã bắn lên quần của tôi rồi. Lúc này Tôn Mập như biến thành một người khác hẳn, vẻ mặt của cậu ấy vô cùng độc ác, mắt trợn trừng trừng, ngũ quan dữ tợn đến méo xẻo. Dương Quân rời mắt từ xác Tiêu Tư Dương sang Tôn Mập nói: tôi còn tưởng anh muốn giữ lão còn sống, biết thế tôi đã giải quyết từ sớm rồi. Tôn Mập không trả lời Dương Quân mà quay người đi tới gần Hách Văn Minh. Sau khi xác nhận trưởng phòng Hách vẫn ổn, cậu ta mới ngồi sụp xuống sàn, ngơ ngẩn nhìn thi thể của Cao Lượng ở bên cạnh. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy Tôn Mập biến thành thế này bao giờ. Muốn tới khuyên nhủ mà chẳng biết phải nói cái gì. Nhìn thi thể của Cao Lượng, lòng tôi cũng đau nhói, nước mắt bất giác tuôn ra. Khóc được một lúc, tôi quay đầu kiểm tra những khu vực khác, cố gắng thay đổi lực chú ý của mình. Khi nhìn đến bè lũ Lâm Phong đang nằm rằm ở đó vì bị mèo đen chấn hồn, tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Nếu có chuyện gì khó chịu thì tôi không thể làm rõ được. Dương Quân lại chẳng có mấy cảm giác bi thương. Ban đầu anh định tới kiểm tra Dương Kiêu, nhưng trước khi đi qua đó, anh lại nhìn theo hướng tôi đang nhìn, rồi thì thào: à, sao lại thiếu mất một người nhỉ? Thiếu một người? Tôi hơi chột dạ, một linh cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện. Dương Quân lướt mắt nhìn tất cả mọi người, sau đó quay đầu nói với tôi: tên béo vừa đi lên từ cầu thang với anh, biến mất rồi. Tên béo có vấn đề. Vấn đề ở ngay chỗ Quảng Nhân. Trong tích tắc, rồi còn chưa thực hiện hiểu rõ chuyện, rồi còn chưa thực sự hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra được kết cục. Có chuyện xảy ra bên dưới. Tôi hét lên với Dương Quân, rồi vội vàng chạy xuống cầu thang. Dương Quân hơi phân vân, anh liếc nhìn Tôn Mập, nhưng không theo tôi xuống dưới. Tôi hiểu anh ấy không dám để Tôn Mập ở lại đây, cho nên đành đi một mình xuống tầng hầm thứ 5. Sau khi xuống tới nơi, tôi thấy Quảng Nhân vẫn ngồi lẻ loi ở vị trí xa xa. Ông ấy đang cúi đầu, bất động, nên chẳng có gì bất thường cả. Thấy Quảng Nhân đã bình an vô sự, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn. Tôi hét lên với ông ta. Quảng Nhân, ông không sao chứ? Có vẻ Quảng Nhân không nghe thấy lời của tôi, vẫn duy trì tư thế bất động một chỗ như tượng gỗ. Không đúng, sao xiềng xích buộc trên thân Quảng Nhân lại rũ hết xuống đất thế kia? Bây giờ tôi mới phát hiện ra điều bất thường. Nếu sợi xích sắt được buộc vào hai chân Quảng Nhân lúc trước, bất kể ông ta đang ở tư thế nào, hai đoạn xích ấy đều duy trì một vòng cung đối xứng với nhau. Thế nhưng lúc này đây, cả bốn sợi xích đều rũ trên mặt đất, căn bản không có dáng vẻ trói buộc ai. Lại nhìn tới Quảng Nhân, đầu của ông gục xuống trước ngực, mái tóc trắng che đi khuôn mặt, không thể nào nhìn rõ được mặt của ông ta. Dù mỗi lần tôi gặp Quảng Nhân trước đây, ông ta đều ở trong trạng thái này, nhưng giờ xem ra ông ta luôn duy trì tư thế quái dị như vậy, hẳn là để chuẩn bị cho chuyện gì đó. Tôi bước nhanh tới chỗ Quảng Nhân, vừa đi vừa liên tục hét to tên của ông ta, hy vọng ông ta không bị làm sao cả. Mọi thứ chỉ là do tôi cả nghĩ mà thôi. Thế nhưng Quảng Nhân vẫn không hề trả lời. Mai tới tận khi tôi đi tới vị trí 100 mét gần ông ta, một mùi máu tanh nồng nặc mới đột nhiên xuất hiện, xộc thẳng vào mũi, bốc lên tận đầu. Cùng lúc ngửi thấy mùi máu tanh này, khí của Quảng Nhân cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Tôi lại nhìn về phía người đang ngồi dưới đất, toàn bộ cơ thể của người này đã thay đổi. Làm gì còn Quảng Nhân ở nơi ấy nữa? Chỗ đó bây giờ là một bộ xương người đã bị lột ra. Bộ xương này vừa to vừa cao, chắc chắn không phải của tạng người gầy gò như Quảng Nhân. Quần áo của Quảng Nhân phủ lên người bộ xương, tạo thành tư thế ngồi xếp bằng. Hộp sọ của bộ xương này được trùm lên một cái chụp tóc. Nhưng nhìn kỹ lại, cái chụp tóc này thực ra là vô số sợi tóc trắng được dính vào hộp sọ bằng máu của bộ xương kia. Xiềng xích buộc vào tứ chi Quảng Nhân đã bị cắt đứt, chỉ đang đặt hờ lên trên bộ xương. Nhìn từ xa mới tạo thành ảo giác người tóc bạc đang ngồi trên đất. Phía trước bộ xương người là một đống máu thịt và nội tạng. Số máu thịt này tạo thành mấy hình vẽ kỳ quái. Dù tôi không biết những hình vẽ này có ý nghĩa gì, nhưng một trong số đó ít nhiều gì cũng lộ ra manh mối rằng đây là một trận pháp tạo ảo giác. Đây cũng chính là lý do vì sao với thị lực của tôi mà không phát giác ra Quảng Nhân đã biến đổi thành người khác. Ở giữa những hình vẽ được tạo nên từ máu và nội tạng là 8 chữ viết bằng máu: lần này từ biệt, sau không gặp lại. Quảng Nhân chạy trốn rồi. Khi tôi quay trở lại tầng hầm thứ 4, Dương Kiêu và Tiêu Hòa Thượng đều đã tỉnh lại. Dương Kiêu thì không sao, duy trì có Tiêu Hòa Thượng. Thấy thi thể của Cao Lượng thì khóc đến ai oán. Nếu tôi không ở bên cạnh khuyên nhủ, có lẽ cổ Tiêu đã đi theo Cao Lượng mất rồi. Trong lúc tôi bận an ủi Tiêu Hòa Thượng, chẳng ai chú ý tới Hách Văn Minh đã đứng dậy từ lúc nào. Nhân lúc mọi người không để ý tới mình, trưởng phòng Hách lặng lẽ rời đi. Mãi đến tận tối hôm đó, các điều tra viên được phái ra ngoài mới về được tới dân điều cục. Tất nhiên là trừ Ngô Nhân Định. Dù trước lúc quay về đã được hay tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm trong cục, ai nấy đều sững sờ, ngạc nỗi. Đại đa số người đều không chịu tin khi thấy thi thể của Cao Lượng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đau thương tan tóc, bao trùm khắp dân điều cục. Không lâu sau khi dân điều cục bị tấn công, đã có người báo cảnh sát, bởi thanh danh của dân điều cục quá quái dị, nhưng cảnh sát tới hiện trường đều không dám sâu thẳng vào trong. Sau khi xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, họ được lệnh chỉ được chờ tại chỗ, không hành động thiếu suy nghĩ, mà cái người gọi là lãnh đạo của bọn họ lại chạy đi xin chỉ thị của cấp trên của mình. Cấp trên lại tiếp tục đi hỏi cấp trên và cấp trên nữa.